99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 835. Ta là nàng nam nhân. Gọi một cú điện thoại cho Dư Lý Lý. Âu Minh nghĩ thoáng lấy màu đen Ferrari mạnh mẽ đâm tới. Dư Lý Lý trông thấy cái số này, cảm giác mình đang nằm mơ một dạng. Đem màn hình điện thoại di động hoạt động. Dư Lý Lý nhận. Ngươi ở đâu? Âu Minh thanh âm lại lạnh vừa trầm, mơ hồ trong đó còn mang theo vài phần bối rối. Chỉ là Dư Lý Lý đã không rảnh phân tích ở trong đó tâm tình. Đưa tay rủ xuống, khẽ cười một tiếng, hỏi lại, liên quan gì đến ngươi? Thanh âm hữu khí vô lực. Ngay sau đó, liền cúp điện thoại, cúp máy về sau, trong lòng không hiểu mừng thầm. Nàng thế mà ở trước khi chết trả lại Âu Minh vung mặt. Giống như trước, sảng khoái lật. Dư Lý Lý cười chôn lấy đầu, nước mắt rót vào ghế sofa bên trong. Âu Minh nghe thấy thanh âm này, tâm trầm hơn. Một lần nữa đẩy tới thời điểm đã không có người lại nghe điện thoại. Nhanh chóng phi nhanh đến Hứa Thịnh cho địa chỉ lầu dưới. Một bước ba đài dai chạy lên. Nhìn thấy bảng số phòng, Âu Minh nhìn chung quanh một lần. Phát hiện thế mà ngay cả chuông cửa đều không có. Cửa chính thật dày inox, cửa chống trộm. Âu Minh bàn tay dùng sức đập. Hô, Dư Lý Lý, mở cửa. Bàn tay dùng sức đập cửa chính, thanh âm truyền vào. Dư Lý Lý mơ hồ trong đó phảng phất nghe thấy được Âu Minh thanh âm. Đầu càng ngày càng nặng, đầu cũng càng ngày càng đục. Dư Lý Lý nghe thấy thanh âm này, bi thương cười một tiếng. Ảo giác a, dùng khí ga tự sát quả nhiên rất hạnh phúc. Ngay cả nghe nhầm đều có thể để cho nàng nghe thấy rất muốn nhất nghe thấy thanh âm. Thật tốt, nằm trên ghế salon. Dư Lý Lý chậm rãi nhắm mắt lại. Âu Minh dùng sức đập cửa, nhưng là sau nửa ngày đều không có được đến một chút đáp lại. Trong lòng càng nghĩ mà sợ, Âu Minh như bị điên xô cửa, nhưng là cửa kia căn bản không phải có thể dựa vào va chạm liền có thể mở. Tâm, càng ngày càng hoảng, giống như là có đồ vật gì đang nhanh chóng trôi qua một dạng. Ngực trống rỗng đến đáng sợ, ngay cả lúc trước trông thấy nàng đầy người huyết đổ vào dưới người mình thời điểm, Âu Minh đều không có quá sợ như vậy. Sát vách 402 cửa đột nhiên mở. Một cái trung niên phụ nữ nhìn lại. Nói ra, làm gì vậy? Khẩu khí ác liệt. Âu Minh trông thấy nàng, lại là ánh mắt sáng lên. Nghênh đón bối rối nói ra. Người biết nơi này chủ thuê nhà sao? Ở chỗ này người là không phải Dư Lý Lý. Phụ nữ trung niên kia sững sờ. Nói ra, ta chính là chủ thuê nhà. Ngươi là ai? Tìm tiểu Dư làm gì? Ta là nàng nam nhân. Âu Minh cơ hồ là hô lên. Chỉ môn kia, nói ra, mở cửa nhanh, nàng rất có thể đã xảy ra chuyện. Phụ nữ trung niên kia nhìn xem hắn, một mặt kỳ quái, cầm điện thoại di động lên đến bấm Dư Lý Lý dãy số. Dư Lý Lý điện thoại ở trên đỉnh đầu vang lên, có thể nghe thấy, nhưng là trên người nàng đã hết hơi. Liếc một cái, là bà chủ nhà. Dư Lý Lý đưa điện thoại di động đẩy ra. Điện thoại lập tức liền lạch cạch một lần rơi xuống đất. Nơi này cách âm hiệu quả vẫn là rất tốt. Chuông điện thoại di động căn bản thấu bất quá cửa bên này. Âu Minh quả là nhanh điên. Mắt đỏ quát, mở cửa nhanh a. Vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện, người cũng đừng hòng tốt hơn. Bà chủ nhà bị giật nảy mình, nhìn xem hắn một mặt hoài nghi. Tức giận đem hắn đẩy, ngay sau đó liền đem cửa đóng lại khóa trái, hướng về bên trong nói ra, tiểu tuyết, người đi sát vách nhìn một chút tiểu Dư có ở đó hay không. A, bên trong truyền đến một đường giọng nữ, Âu Minh chờ lấy cái kia tiểu tuyết đi ra, nhưng là sau nửa ngày, đều không có người đi ra ngoài một chút, Âu Minh đã đợi không kịp, lại đến 403 cửa ra vào dùng sức đập cửa kia. La lớn, họ Dư, mau mở cửa cho ta. Chỉ là, giờ này khắc này Dư Lý Lý đã không nghe được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.